Tiền sử dưỡng phô ký, chương 37, thức tỉnh, gocchuyenaudio.com, edit Tagon. Chủ tịch không tin vào thần thú, sau lần thần thú tế này lại càng không tin, nhưng người trong bộ lạc đều tin tưởng, Hùng Dã cũng tin tưởng. Hùng Dã tín ngưỡng thần thú, cảm thấy thần thú là chân thật tồn tại, lại ở trong thần thú tế nói nguyện ý đem sinh mệnh phân một nửa cho hắn. Chủ tịch nhìn Hùng Dã cười. Đời trước khi mà thế bắt đầu, hắn vẫn là một sinh viên, học tập rất tốt, từ nhỏ đã được giáo dục cẩn thận, trong lòng tràn ngập đủ loại ý niệm vị quang. Khi đó hắn một lòng cảm thấy, đối mặt với thiên tai như vậy, tất cả mọi người nên liên hợp lại cùng nhau đối kháng. Sau đó hiện thực đã hung hăng cho hắn một cái tát. Dị năng thực vật của hắn thức tỉnh từ rất sớm, lúc ấy ô nhiễm môi trường còn chưa nghiêm trọng, thực vật hắn dục sinh ra đều có thể ăn. Mà hắn cũng tận tâm tận lực dục sinh ra thực vật cho mọi người, mỗi ngày đều hao hết dị năng của chính mình. Sau đó hắn liền bị người bắt lại bán đi, lại bị người nhốt lại, buộc hắn mỗi ngày dục sinh thực vật. Bán đứng hắn, lại là tiểu học muội, thế, hắn, và cả người bạn thân của hắn, ở mà thế kỳ thật cũng có rất nhiều sự tình cảm động. Có không ít người vì để cho người khác tồn tại mà từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Nhưng hắn không gặp được, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn nhìn thấy nhiều hơn chỉ toàn là nhân tính trần trụi khi đối mặt với sinh tử. Rốt cuộc mặt thế chân chính là mặt thế, đến cuối cùng, nhân loại tử tuyệt không sai biệt lắm. Lúc ấy hắn chưa từng nghĩ đến mình còn có thể tiếp tục nhàn nhã tồn tại, thậm chí có thể kết hôn, thẳng đến khi hắn xuyên qua. Một tháng rưỡi lúc mới đầu xuyên, hắn căn bản không hề có suy nghĩ dung nhập vào cái bộ lạc này. Kết quả một ngày nào đó, Hùng Dã đột nhiên cho hắn một miếng thịt lai tắc thác long, sư lệ đột nhiên hối hôn, quỹ đạo nhân sinh nguyên bản của Hùng Dã rẽ sang một lối khác, kéo theo quỹ đạo nhân sinh của hắn cũng bị bẻ cong. Hắn thích điều ngoài ý muốn này, Hùng Dã còn đang cảm kích thần thú, ngôn ngữ phá lệ chất phác. Thần thú, cảm ơn ngài, ta về sau nhất định tìm cho ngài tế phẩm tốt nhất. Chủ tịch, thần thú căn bản không tồn tại, có sức lực làm cái này còn không bằng kiếm ít đồ ăn cho hắn ăn. Chủ tịch tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc không có biểu hiện ra bên ngoài, nhưng thật ra cùng với những người chung quanh thành kính cầu nguyện. Hắn lúc trước vẫn luôn cảm thấy Hùng Dã sẽ lựa chọn hắn là vì giận dỗi với sư lệ, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nếu như vậy, hắn về sau sẽ đối Hùng Dã càng tốt hơn. Hắn sẽ không phạm phải sai lầm như sư lệ, có người dành cho hắn một trái tim chân thành, hắn cho dù có thế nào cũng sẽ không thương tổn đối phương. Hắn chỉ biết nỗ lực bảo vệ hoàn hảo trái tim này, bảo vệ tốt người này. Hắn muốn Hùng Dã cả đời đối với hắn như vậy. Mọi người cầu nguyện một đoạn thời gian rất dài, dần dần tất cả đều có chút quỳ không nổi nữa. Lúc này, Tư Tế mặc một thân trường bào dùng vài loại da khủng long đủ màu khâu lại nói. Thần thú tế kết thúc, một năm mới tới, thần thú sẽ phù hộ bộ lạc của chúng ta, giúp chúng ta trải qua càng ngày càng tốt. Càng ngày càng tốt, càng ngày càng tốt, người trong bộ lạc đứng dậy, biểu tình kích động. Tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng vào điều này, đặc biệt là những lão nhân già cả trong bộ lạc. gocchuyenaudio.com, rốt cuộc trước kia cuộc sống của người trong bộ lạc Đại Hùng thật sự chẳng ra gì. Là Tư Tế đời trước mang theo bọn họ tế bái thần thú, dạy cho bọn họ rất nhiều tri thức, cuộc sống của bọn họ mới có thể càng ngày càng tốt. Hiện tại, bộ lạc bọn họ thậm chí lên đến 400 người. Là 400 đúng không nhỉ? Lúc trước Tư Tế dạy bọn họ đếm, bọn họ lại không chăm chỉ học. Dù sao người rất nhiều, không chỉ có người nhiều, số người tử vong ngoài ý muốn cũng rất ít. Tuy rằng không lâu trước đây đội đổi muối đã chết không ít người, nhưng so với trước kia chút nhân số này không coi là cái gì, bọn họ chỉ là gặp ngoài ý muốn mà thôi. Về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt, thần thú sẽ phù hộ bọn họ, tham gia thần thú tế xong, miệng vết thương của ta không còn đau. Ta cũng thế, ta trước kia bị thương ở chân luôn đau nhức rất khó chịu, bây giờ lại không khó chịu. Ta cảm thấy tinh thần đặc biệt tốt, người trong bộ lạc một đám đều thật cao hứng. Bọn họ năm vừa rồi kỳ thật cũng có cảm giác như vậy, nhưng đó chủ yếu là tác dụng tâm lý, năm nay thì khác. Chủ tịch biết những năng lượng đó xác thật là có chỗ lợi đối với bọn họ. Cho nên, bọn họ cảm thấy thân thể khỏe mạnh, đây là sự thật một chút cũng không giả dối. Nghĩ như vậy, chủ tịch nhìn về phía Hùng Dã, người có cảm thấy gì hay không? Hùng Dã nói, ta đói bụng, sau khi chủ tịch đột nhiên bị bệnh y vẫn chưa ăn được cái gì, thật đói. Chủ tịch duỗi tay xoa đầu Hùng Dã. Hùng Dã ở ngay bên cạnh hắn, chỗ tốt nhận được kỳ thật nhiều nhất. Chẳng qua Hùng Dã nếu không cảm giác được vậy không cảm giác đi. Hùng Dã bị xoa đầu, mày nhăn lại, y không thích bị người khác xoa đầu, làm như y vẫn là cái hài tử ấy vậy. Chẳng qua, nhìn thấy Chu Tịch dùng ánh mắt ôn hòa nhìn mình, Hùng Dã lại cảm thấy bị xoa một chút cũng chẳng sao cả. Bạn lữ của y vừa mới bệnh nặng một trận, y hẳn là nên cưng chiều hắn một chút. Nghĩ vậy, Hùng Dã lại bắt đầu cao hứng. Chu Tịch, chờ lát nữa có đồ ăn ngon, chúng ta đi ăn đi. Con mồi ngày hôm qua bọn họ bắt được, hôm nay sẽ lấy ra tới cho mọi người ăn. Mỗi người đều có thể ăn đến no nê. Được, Chu Tịch gật đầu, năng lượng trong thân thể hắn vẫn còn một bộ phận chưa hấp thu xong, một chút cũng không đói bụng, nhưng hắn thực nguyện ý nhìn Hùng Dã ăn. Trong lúc người của bộ lạc đều vô cùng cao hứng, cũng chỉ có mình Sư Lệ thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy. Rừng rậm nơi bọn họ ở hiện tại là rừng rậm mãng hoang. Tại rừng rậm mãng hoang, rất nhiều bộ lạc ngay cả tư tế cũng không có. Bộ lạc bọn họ tuy rằng có tư tế, nhưng lại không phải tư tế từng học tập ở thú thần điện, nhận được thần thú tán thành, mà chỉ là tư tế tự mình lung tung học tập truyền thừa. Một mảnh rừng rậm như vậy, căn bản là không được thần thú chiếu cố. Một cái bộ lạc thế này lại càng không được thần thú xem ở trong mắt. Cho nên, một năm kế tiếp của bộ lạc căn bản là sẽ không mưa thuận gió hòa, ngược lại còn gặp phải rất nhiều nguy cơ. Đương nhiên, gã không như vậy. Gã là người được thần thú chiếu cố, không giống với người thường. Sư Lệ nghĩ như vậy, ẩn ẩn có loại cảm giác áp đảo phía trên mọi người. Vừa rồi lúc tham gia thần thú tế, năng lượng trong thân thể gã tăng thêm rất nhiều. Gã nguyên bản cho rằng mình ít nhất phải tu luyện một năm mới có thể trở thành chiến sĩ thú cấp thấp. Bây giờ xem ra đã không cần phải lâu như vậy nữa. Cocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Sư Lệ lại khinh thường nhìn thoáng qua người trong bộ lạc. Người trong cái bộ lạc này căn bản sẽ không biết thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao nhiêu. Ở bên ngoài rừng rậm mãng hoang, mỗi một bộ lạc đều có tư tế. Người trong những bộ lạc này biết gieo trồng, am hiểu cách chế tạo một vài khí cụ tinh mỹ. Bọn họ còn phân chia thú nhân dựa theo thực lực, hoặc là nói lấy màu sắc của tinh hạch trong cơ thể ra thành rất nhiều cấp bậc. Thú nhân bình thường chính là thú nhân trong cơ thể có tinh hạch không màu sắc. Bọn họ hầu như dựa theo hình thú để phân mạnh yếu, là tầng chót nhất. Mà một ít thú nhân sống được thời gian dài, hoặc là ăn rất khá, trải qua chiến đấu rất nhiều, tinh hạch trong cơ thể sẽ chậm rãi biến thành màu vàng, trở thành chiến sĩ thú cấp thấp. Ở trong bộ lạc bọn họ, Hùng Hà, Hùng Kỳ và cả Hùng Dã trên cơ bản chính là có thể trở thành chiến sĩ thú cấp thấp. Thậm chí Hùng Hà hiện tại có khả năng đã là chiến sĩ thú cấp thấp rồi. Đến nỗi những người khác vận khí tốt cũng có thể trở thành chiến sĩ thú cấp thấp. Mà sau khi trở thành chiến sĩ thú cấp thấp, hình thú hình thể sẽ tự nhiên đạt tới trạng thái đỉnh của chủng tộc mình. Tỷ như Hùng Dã và Hùng Hà trở thành chiến sĩ thú cấp thấp xong, thể trọng sẽ chậm rãi đạt tới 1 tấn. Ở thế giới bên ngoài, một vài cường giả đã vô cùng dụng tâm bồi dưỡng hài tử của mình từ rất nhỏ, đi săn các loại động vật trong cơ thể mọc ra thú châu tương tự tinh hạch của thú nhân cho con mình ăn. Như vậy đứa trẻ được nuôi dưỡng ra thời điểm thức tỉnh lúc 10 tuổi thường thường cũng đã là chiến sĩ thú cấp thấp. Muốn trở thành chiến sĩ thú cấp thấp vẫn là rất đơn giản, nhưng muốn trở thành chiến sĩ thú trung cấp liền không như vậy dễ dàng. Mà tiêu chí để trở thành chiến sĩ thú trung cấp chính là tinh hạch trong cơ thể biến thành màu cam. Nói như vậy, ở bên ngoài, tộc trưởng của bộ lạc ít nhất là chiến sĩ thú trung cấp. Thú hình của bọn họ sẽ lớn hơn ít nhất gấp đôi so với chiến sĩ thú cấp thấp. Chờ khi tinh hạch trong cơ thể thú nhân biến thành màu đỏ, bọn họ sẽ trở thành chiến sĩ thú cao cấp. Người như vậy đã ít lại càng ít, có vài người thích khiêu chiến cường giả, luôn đi tìm khủng long cường đại chiến đấu, bước ra từ núi thây biển máu mới có thể trở thành chiến sĩ thú cao cấp. Cũng có một vài người thì lại là vận khí tốt, ăn phải thứ gì, sau đó liền trở thành chiến sĩ thú cao cấp. Đương nhiên, với gã mà nói, chiến sĩ thú cao cấp chẳng là cái thá gì. Mục tiêu của gã là trở thành thú vương, ở phía trên chiến sĩ thú cao cấp chính là thú vương. Khi tinh hạch trong cơ thể thú nhân tích góp rất nhiều năng lượng biến thành màu tím, người đó sẽ có thể trở thành thú vương. Thú hình của thú vương lớn gấp 10 lần bình thường, sức chiến đấu cũng phi thường mạnh mẽ. Nơi nào có bọn họ, mấy con khủng long cường đại đó căn bản không dám tới. Nguyên nhân chính là vì như vậy, các bộ lạc bên ngoài đều sẽ tìm một thú vương để dựa vào, dâng cống phẩm cho thú vương để đạt được thú vương che chở. Mà gã đời trước chính là một thú vương. Không chỉ có như thế, không giống với các thú vương khác dựa vào vận khí hoặc là thiên phú cử thế vô song mới có thể gian nan trở thành thú vương, gã có một bộ phương pháp giúp trở thành thú vương. Sư Lệ cảm thấy, phương pháp tu luyện trong sơn động kia nhất định là thần thú lưu lại, là thần thú ban cho gã. Cocchuyenaudio.com. Thiên phú của gã không tính kém, nhưng đặt ở bên ngoài kỳ thật một chút cũng không tốt. Nhưng mặc dù vậy, dưới tình huống có bộ phương pháp tu luyện kia, gã chỉ cần thêm 2-3 tháng là có thể trở thành chiến sĩ thú cấp thấp. Sư Lệ không thấy tinh hạch trong cơ thể mình, nhưng có thể từ kích cỡ lớn nhỏ của hình thú để phán đoán thực lực. Gã biết lúc này tinh hạch trong cơ thể mình hẳn là vẫn không có màu sắc. Nhưng nó nhất định sẽ chậm rãi nhiễm màu. Một ngày nào đó, gã sẽ lại một lần nữa trở thành thú vương, có được tinh hạch màu tím xinh đẹp. Sư Lệ càng nghĩ càng kích động. Chủ tịch đi theo Hùng Dã tới chỗ ăn cơm, một bên chờ cơm, một bên thúc giục tinh hạch màu tím trong cơ thể mình hấp thu năng lượng còn thừa. Màu tinh hạch của hắn càng ngày càng đậm, không biết cuối cùng có thể biến thành màu đen hay không. Nghĩ như vậy, chủ tịch nhìn qua Hùng Dã. Hắn phải làm thế nào mới có thể đưa năng lượng trong cơ thể mình cho Hùng Dã đây? Thực lực của hắn đã đủ mạnh, hắn hiện tại kỳ thật càng muốn khiến Hùng Dã cường đại hơn. Như vậy, Hùng Dã mới có thể giúp hắn đi săn con mồi có mùi vị ngon lành. Được rồi, hắn kỳ thật là muốn cho Hùng Dã cường một chút. Nếu mạnh hơn, như vậy Hùng Dã mới có thể an toàn, vĩnh viễn ở bên hắn. Sau khi Hùng Dã và chủ tịch ngồi xuống, rất nhiều người trong bộ lạc tới nói chuyện cùng bọn họ. Hùng Dã, nghi thức bạn lữ của ngươi hôm nay thật sự đặc biệt xinh đẹp. Hùng Dã chúc mừng. Chủ tịch chúc mừng, người trong bộ lạc đối với việc Hùng Dã và chủ tịch ở bên nhau đều là chúc phúc. Chẳng qua chúc phúc xong lại ngầm nhịn không được nhắc mãi. Chủ tịch yếu đuối như vậy, Hùng Dã như thế nào còn tìm hắn? Có một người bạn lữ như vậy, Hùng Dã về sau vất vả đây. Chủ tịch vận khí thật tốt, đem tinh thần lực thả ra, phát hiện người trong bộ lạc mỗi ngày đều hâm mộ mình chủ tịch vận khí hắn đúng là khá tốt. Nghĩ như vậy, chủ tịch còn phát hiện tinh thần lực của mình đã khôi phục đến trình độ đời trước. Tinh thần lực của hắn lại có thể bao trùm phạm vi 1.000 mét bao quanh mình. Tinh thần lực chính là thứ tốt, không những có thể dùng để điều tra tin tức mà còn có thể dùng để khống chế người khác. Đối với người thực lực thấp hơn hắn, một uy áp đi xuống là có thể dọa người nằm liệt. Chẳng qua hắn không có hứng thú dùng, hắn chỉ muốn thoải mái dễ chịu mà trải qua cuộc sống của mình. Trong khi chủ tịch nghĩ như vậy, mọi người đã bắt đầu ăn thịt mà được hoan nghênh nhất chính là một loại thịt màu trắng. Mọi người tranh nhau ăn nó, Hùng Dã cũng đoạt một khối to trở về. Chủ tịch, loại thịt này ăn đặc biệt ngon, cũng không có hương vị lạ, ngươi mau nếm thử. Đây là thịt gì? Chủ tịch hỏi, Hùng Dã nói, không phải thịt khủng long. Nghe Hùng Dã nói không phải thịt khủng long, lại không ngửi thấy mùi gì kỳ quái, chủ tịch liền muốn nếm thử. Kết quả hắn vừa mới chuẩn bị nhận lấy, Hùng Dã đã thốt ra câu tiếp theo. Là thịt tiết hung ngô công, còn rết, chủ tịch biểu tình cứng đờ, lại có chút khó hiểu. Trong bộ là có rết tuy rằng so với loại đời trước hắn nhìn thấy thì lớn hơn một chút nhưng cũng chỉ xấp xỉ ngón tay, như thế nào lại ra được khối thịt lớn như vậy. Mặt khác, nếu thật là thịt rết, hắn thật sự không có hứng thú. Hắn lại không phải hồng thất công, tiết hung ngô công chính là cái loại này. Hùng Dã chỉ vào xác tiết hung ngô công treo trên vách núi đá cách đó không xa nói. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tiết hung ngô công, cũng là lần đầu tiên ăn thịt nó. Chủ tịch theo ánh mắt Hùng Dã nhìn qua, liền thấy chỗ vách núi dùng để treo. Chiến lợi phẩm, cài xương khủng long linh tinh, có thêm một cái xác của loại cuốn chiếu khổng lồ mà hắn hôm qua gặp phải. Xác cuốn chiếu kia được xếp cùng với sừng ngũ giác long săn được trước đó vài ngày, bày biện đến cực kỳ chỉnh tề. Đây là đội săn của tộc trưởng săn được ta còn chưa gặp bao giờ. Không biết ta về sau có thể gặp được chúng nó lần nào hay không, ta cũng muốn đi săn một con. Hùng Dã đầy mặt hy vọng, chủ tịch, loại xác tiết hung ngô công này có thể đổi rất nhiều muối, kết chương.